Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 6, nguyện ước cuối cùng, diễn đọc Jean. Hàng lan can, những bậc thang, gương mặt Chiradin. Geralt, có chuyện gì thế? Geralt, ngươi định đi đâu? Ta phải đi. Ôi thần thánh, nhìn mắt hắn kìa. Khuôn mặt Vladimir méo mó trong kinh hãi, gương mặt Erdil và giọng nói của Chiradin. Đừng, Erdil, đừng động vào hắn, đừng cố ngăn hắn, tránh sang bên, tránh đường cho hắn. Mùi của tử đinh hương và bông lý gai, tử đinh hương và lý gai. Một cánh cửa, ánh mặt trời bừng sáng, nóng, ẩm bức. Mùi của tử đinh hương và lý gai sắp có chuyện lớn đây, hắn nghĩ, và đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Bóng tối, mùi hương, không, mùi hôi, mùi khai của nước tiểu, rơm mục và dẻ sách ướt, mùi hắc của ngọn đuốc lập lòe cắm trên cái đế sắt nơi bức tường những khối đá không đều. Một cái bóng in bởi ánh sáng của cây đuốc, một cái bóng trên nền đất bẩn thỉu, bóng của một phên sắt. Tên thợ săn quái chửi thầm. Cuối cùng, hắn cảm thấy ai đó đỡ mình dậy, ngã lưng hắn vào bức tường ẩm ướt. Ta đang bắt đầu lo đây, ngươi đã không tỉnh lại quá lâu. Chiradin, chúng ta... Mẹ kiếp, đầu ta đang nứt ra, chúng ta đang ở đâu? Ngươi nghĩ là ở đâu? Geralt lướt mắt nhìn xung quanh. Bà kẻ lấm lét đang ngồi bên vách tường đối diện. Hắn không thể nhìn rõ họ. Họ ngồi xa ánh đuốc nhất có thể, nép gần chỗ hoàn toàn tối đen. Gì đó giống như một đống dẻ bò dưới tấm phên đang ngăn họ với lối đi chiếu sáng. Thực tế, đó là một lão già gầy ốm có cái mũi như mỏ cò. Chiều dài của đầu tóc rối quánh và tình trạng của bộ đồ đang mặc cho thấy lão chẳng phải đến mới hôm qua. Họ quăng chúng ta vào ngục. Hắn ủ rũ nói. Ta mừng ngươi đã lấy lại khả năng đưa ra một kết luận logic. Gã ép đáp. Mẹ nó, còn Dindalion, chúng ta ở đây bao lâu rồi? Đã bao nhiêu thời gian trôi qua từ lúc? Ta không biết. Ta đã bất tỉnh, cũng như ngươi khi bị quẳng vào đây. Chiradin rải miếng rơm để ngồi thoải mái hơn. Có quan trọng không? Và còn mẹ kiếp, Yennefer và Dindalion. Dindalion ở đó với cô ta, và cô ta đang tính. Này, ngươi, bọn ta ở đây bao lâu rồi? Những tù nhân khác to nhỏ với nhau, không ai đáp lời. Các ngươi điếc cả sao? Geralt nhổ toẹt, vẫn không dứt được cái vị thanh chát trong miệng. Ta đang hỏi các ngươi, đang là mấy giờ trong ngày rồi, hoặc đêm? Chắc chắn các ngươi biết giờ nào người ta đem cơm xuống chứ? Họ thì thầm trở lại, rồi lấy giọng. Các anh, cuối cùng một trong số lên tiếng. Để bọn này yên, và đừng bắt chuyện. Bọn tôi chỉ là ăn trộm vặt, không phải tù hình sự. Bọn tôi không cố tấn công nhà chức trách. Bọn tôi chỉ ăn cắp thôi. Là thế đi, một tên khác nói. Mấy anh, gốc mấy anh, bọn tôi, gốc bọn tôi, cứ để ai lo phần người nấy. Chiradin hỉ mũi, tên thợ săn nhổ nước bọt. Kiểu ở đây là vậy đấy. Lão già tóc rậm với chiếc mũi dài lẩm bẩm. Mọi người trong xà lim đều có một gốc riêng và tự giữ lấy nó. Còn ông già, tên F hỏi một cách mỉa mai. Ông gốc với họ hay với bọn ta? Lều nào ông thuộc về? Chẳng cái nào cả. Lão hành hạnh trả lời. Bởi vì ta vô tội. Geralt khạc nhổ lần nữa. Chiradin, hắn hỏi lúc xoa xoa thái dương. Chuyện va chạm với nhà chức trách này có là thật không vậy? Hoàn toàn là thật. Ngươi không nhớ gì sao? ta bước ra đường, người ta đều quay lại nhìn rồi tới một cái cửa hiệu của tên chủ tiệm cầm đồ. Gã ép hạ giọng, người bước vào tiệm cầm đồ, ngay khi vừa vào trong, người đấm vào miệng tay chủ tiệm, đấm mạnh, rất mạnh. Tên thợ săn nhăn hàm răng và chửi thề. Chủ tiệm cầm đồ ngã rầm. Chiradin tiếp tục nhỏ nhẹ, và ngươi đá tiếp vào hắn nhiều phát vào mấy chỗ phần mềm. Tên trợ lý chạy lại giúp chủ, và ngươi quăng hắn ra khỏi cửa sổ ra ngoài đường. Ta sợ là... Geralt nói thầm. Đó chưa phải là hết chuyện. Ngươi lo sợ rất chuẩn. Ngươi bỏ lại tên chủ tiệm và lao ra giữa đường, xô lấn người đi đường và la lối mấy thứ nhảm nhí gì về phẩm giá của một quý cô. Cả một đám khá đông đi theo ngươi, Odil, Vladimir và ta ở trong đó. Rồi ngươi dừng lại trước nhà Lozenos, tên dược sĩ, đi vào và trở ra đường ngay sau đó. Lôi sền sẽ chân hắn, và ngươi làm kiểu một bài phát biểu trước đám đông. Bài phát biểu kiểu gì? Giảng lược sơ là ngươi tuyên bố rằng một kẻ có lòng tự trọng không bao giờ nên gọi một cô bán hoa chuyên nghiệp là đĩ điếm, bởi vì nó hèn hạ và ghê lợm, trong khi dùng từ đĩ điếm để miêu tả một người phụ nữ mình không bao giờ chạm tới hay trả tiền để làm gì khác được thì quá là trẻ ranh và đáng bị trừng trị. Hình phạt, người thông báo, sẽ được xử trí ngay tại lúc này, và nó sẽ phù hợp với một đứa nhóc hư hỏng. Người ấn đầu tên dược sĩ vào giữa hai gối hắn, tuột quần xuống đất và quất vào cặp mông bằng một dây thắt lưng. Tiếp đi, Chiradin. Kể tiếp đi, đừng tha cho ta. Người đánh Lorenos từ đằng sau và hắn gào rú, than khóc, cầu gọi thần linh và người ta giúp đỡ, van nài thương xót. Thậm chí, thề hứa là sẽ tốt hơn trong tương lai, nhưng rõ ràng là ngươi không tin hắn. Sau đó, rất nhiều tên cướp mang vũ khí, những kẻ ở Rai dưới danh nghĩa lính gác chạy xô tới. Và Geralt gật đầu. Đó là khi ta đắc tội với bên chức trách. Không hề, ngươi đã đập bọn họ từ sớm hơn nhiều. Cả chủ tiệm cầm đồ và Lorenos đều ở trong hội đồng thị trấn. Cả hai đều muốn đuổi Yennefer ra khỏi thành. Không chỉ vận động hội đồng, mà bọn họ còn nói xấu cô ấy trong quán xá và phát tán mấy tin đồn bẩn thỉu. Ta cũng đoán được thế. Kể tiếp đi. Cậu ngưng lại khi bọn lính xuất hiện. Chúng tống ta vào đây. Chúng thật đã muốn thế. Geralt, đúng là một cảnh tượng. Chuyện ngươi làm với bọn chúng khó mà miêu tả được. Chúng có kiếm, roi, gậy, thuẫn, và ngươi chỉ có cây gậy gỗ với nấm cầm nhỏ, thứ ngươi giật được từ một ông cụ nào đó. Rồi khi tất cả lăn lóc trên nền đất, ngươi lại đi tiếp. Đa số bọn ta biết ngươi sẽ đi đâu. Ta nóng lòng được biết đây. Ngươi định đi đến đền thờ, bởi vì thầy tế Crab cũng là một thành viên hội đồng, đã dành khá nhiều lần nhắc tới Jennifer trong những bài thuyết pháp của mình. Ngươi hứa cho ông ta một bài học về sự tôn trọng dành cho giới phụ nữ. Khi nói về lão, ngươi lược bỏ danh vị và chêm vào những mô tả khác, đủ làm nhộn bầy trẻ tụm theo sâu. Geralt lầm bầm. Vậy là có luồng chuyện bán bổ. Còn gì nữa? Đốt đền. Không, ngươi đã không xoay sở vào trong đó được. Cả đám còn lại của quân lính thị trấn có vũ trang, như theo ta thấy, với tuyệt đối mọi thứ họ có thể lấy được từ kho vũ khí, ngoại trừ mấy bắn đá, đang đợi sẵn trước đền thờ. Có vẻ là họ quyết sẽ phanh thây kẻ gây rối. Nhưng ngươi đã không tới đó được. Ngươi bỗng dưng ôm đầu bằng cả hai tay và ngất đi. Cậu không cần phải nói hết. Vậy, Chiradin, cậu bị bắt vào tù như thế nào? Một toán lính chạy lại tấn công khi ngươi ngã xuống, vướng vào cuộc cãi vã với chúng. Ta lãnh một cú chùy vào đầu và tới đây. Cái lỗ này, không nghi ngờ gì, họ sẽ buộc tội ta dự phần trong âm mưu chống lại loài người. Tiện đây, đang nói về lời buộc tội. Tên thợ săn lại kè hàm răng. Có món gì trong tiệm cơm tù này dành cho hai ta, theo cậu nghĩ? Nếu Neville, thành trưởng, trở lại từ thủ đô kịp lúc, Chiradin thầm thì, ai biết được, ông ấy là một người bạn. Nhưng nếu không, phán quyết sẽ được thông qua bởi những cố vấn, bao gồm luôn Lojanos và chủ tiệm cầm đồ. Dĩ nhiên, và thế có nghĩa. Gã F làm một động tác nhanh ngang cổ. Dù trong bóng tối, cử chỉ đó thiếu điều sổ toẹt ra ý Geraldine muốn nói. Tên thợ săn không đáp, mấy tên trộm đồ nhỏ to với nhau và lão già gầy ốm vững lòng vào sự vô tội của mình, có vẻ như đã ngủ. Tuyệt! Cuối cùng Geralt lên tiếng, tục tằng rủa thề. Không chỉ ta sẽ bị treo cổ, mà ta còn bị thế biết rằng mình là nguyên do cái chết của cả cậu Geraldine và Dandelion nữa. Hẳn thế. Không, đừng ngắt lời. Ta biết đây là trò đùa của Yennefer, nhưng ta chính là người có tội. Đó là sự ngu ngốc của ta. Cô ta đã lừa được ta, tưới nước đáy vào mồm ta, như cách tộc lùng hay nói. Gã F lầm bầm. Không có gì nói thêm, không còn gì nói bớt. Ta đã cảnh báo về cô ta. Mẹ kiếp, ta đã cảnh báo ngươi, và ta cũng hóa ra bỏ quá từ ngữ, ngu xuẩn hệt như thế. Ngươi ái ngại vì nghĩ ta ở đây là do ngươi, nhưng hoàn toàn ngược lại, ngươi bị bắt bởi lỗi ta. Ta đã có thể ngăn ngươi lại trên đường, khống chế ngươi, không để cho ngươi, nhưng ta đã không làm, bởi vì ta sợ một khi phép thuật cô ấy yểm trên ngươi bị hóa giải, ngươi có thể sẽ quay lại và gây tổn hại cô. Thứ lỗi cho ta. Ta thứ lỗi vì cậu không thể tin được phép đó mạnh đến mức nào đâu. Anh bạn tộc F đáng mến, ta có thể đã phá vỡ một phép thuật thông thường trong vòng vài phút, và ta không ngất đi khi làm thế. Cậu sẽ không thể giải được phép của Yennefer, và cậu sẽ rất khó khăn để chế ngự được ta. Thử nhớ cảnh tượng bọn lính. Ta không nghĩ cho ngươi. Ta nhắc lại, ta đã nghĩ cho cô ấy. Geraldine. Hả? Cậu, có phải cậu... Ta không thích những lời đao búa. Gã F ngắt lời, mỉm cười buồn bã. Ta cực kỳ, có thể nói là ấn tượng bởi cô ấy. Không nghi ngờ gì ngươi ngạc nhiên rằng có ai lại đi mê mẩn cô ta. Geralt nhắm mắt để nhớ lại hình ảnh, thứ mà chẳng sử dụng lời đao búa đã làm ngơ ngẩn hắn một cách không thể giải thích được. Không, Geraldine, hắn nói, ta không ngạc nhiên. Những bước chân nặng nề vang lên từ lối đi và tiếng len kem kim loại, hầm ngục lấp đầy bóng đen của bốn tên lính. Chìa khóa vặn, lão già trôi tuột khỏi chỗ rào trắng như một con lươn và lẫn vào đám tội phạm. Sớm vậy, tên F ngạc nhiên, giọng nửa thì thầm. Ta đã nghĩ sẽ mất lâu hơn để dựng dàn chém. Một trong số bọn lính, cao lớn, vạm vỡ, hói như cái đầu gối, quanh mầm gã mọc đầy lông tơ như con lợn đực, chỉ vào tên thợ săn. Thằng đó! Hắn nói ngắn gọn, hai tên khác tóm lấy Geralt, dựng lên và ứng vào tường. Bọn trộm nép vào phía góc tối, ông nội mũi dài, lách mình xuống dưới rơm. Chiradin muốn bật dậy, nhưng hắn ngã ngay xuống lớp nền bẩn thỉu, lùi lại trước cây kiếm ngắn chĩa vào ngực. Gã lính hói đứng trước tên thợ săn, xắn tay áo lên và thoa thoa nắm tay. Ngài cố vấn Lojanos, hắn cất tiếng, bảo ta qua hỏi thăm mày, có thích ngục nhỏ của bọn ta không? Có thể mày cần gì đó, có thể không khí có hơi lạnh, hả? Geralt không trả lời, cũng không thể đá gã đầu hối khi bị hai tên lính giữ chặt. Mấy đôi giày nặng trịch dẫm lên chân hắn. Gã hói vùng tay nhẹ và đấm vào bụng thợ săn. Không ít gì lắm, cố gồng mình chống trả. Geralt bắt lại hơi thở khó nhọc, nhìn vào đầu buộc thắt lưng của mình một lúc, rồi mấy tên lính lại dựng hắn dậy. Không có gì mày cần sao? Gã tiếp tục, nặng mùi hành tỏi và thối mồm. Ngài cố vấn sẽ rất hài lòng rằng mày không phàn nàn gì. Một cú đánh nữa vào cùng chỗ, tên thợ săn nghẹn họng và muốn lộn cả ruột, nhưng hắn chẳng có gì để nôn. Tên lính hói quay sang bên, hắn đang đổi tay. Quam! Geralt lại nhìn vào cái mấu buộc thắt lưng. Dù có vẻ hơi lạ, lý nào có cái lỗ bên trên nhìn thấy được cả bức tường. Sao nào? Gã lính lùi lại một tí, hẳn là đang muốn vung một cú mạnh hơn. Mày không ước ao gì sao? Ngài Lozenos hỏi mày có ước muốn gì không? Mà sao mày không sủa gì hết vậy? Liếu lưỡi! Để tao duỗi thẳng cho mày! Quam! Geralt cũng không ngất đi lần này, và hắn thì muốn ngất đi bởi lo cho nội tạng bên trong. Để liệm đi, hắn phải khích tên lính. Gã kia khạc nhổ, nhe hàm răng và thoa nắm tay lần nữa. Không ước mẹ gì hết. Chỉ một điều. Tên thợ săn rên rỉ ngẩng đầu lên với sự khó khăn. Rằng mày nổ banh xác mày đi, thằng con điếm thúi. Gã lính hối nghiến răng, bước lùi và quay tay. Lần này đúng theo kế hoạch của Geralt, hắn nhắm vào đầu, nhưng cú đánh không bao giờ tới. Tên lính bỗng gập người như con gà tây, đỏ ẩn lên, ôm bụng với cả hai tay, gào rú, gầm ré trong đau đớn và nổ tung. Giờ ta làm gì với các ngươi đây? Một dải chớp sáng lòa cắt ngang bầu trời tối bên ngoài cửa sổ, theo sau bởi tiếng sấm rền xé dài. Trận mưa rào thêm nặng hạt hơn khi đám mây bão đi ngang Rai. Geralt và Chiradin ngồi trên chiếc ghế dài bên dưới bức tranh khổng lồ vẽ hình nhà tiên tri Lebiodus đang chằng bày chiên của ông ấy, tiếp tục giữ yên lặng. Hơi nghiêng mái đầu, thành trưởng Neville đang tới lui giữa phòng, khục khặc khò khè giận dữ. Mấy tên phù thủy cứt đái chó đẻ! Ông bỗng hét lên, đứng khựng lại. Các người đang khủng bố thị trấn của ta hay gì? Không còn thị trấn nào khác trên thế giới hay sao? Gã ép và tên thợ săn tiếp tục im lặng. Dám làm chuyện như vậy? Thành trưởng điên nghẹn, biến người cai ngục như một trái cà chua. Cục bột đó thật vô nhân tính. Vô nhân tính và vô thần ngược thánh. Vị thầy tế nhắc lại, người cũng đang có mặt. Quá vô nhân tính đến nỗi một tên khờ cũng đoán được ai đứng đằng sau nó. Đúng vậy, thành trưởng, chúng ta đều biết Chiradin và gã ngồi đây, kẻ gọi mình là một thợ săn quái, không thể nào có đủ năng lực để làm chuyện này. Đó là tất cả đều là bàn tay của Jennifer, nữ phù thủy thánh thần nguyền rủa đó. Có một tiếng sấm nổ vang bên ngoài, nghe như khẳng định lời nói vị thầy tế. Khỏi thắc mắc gì nữa, còn ai nếu không phải Jennifer lại muốn trả thù Lozenos chứ? Thành trưởng chợt bật cười. Đó là điều ta ít bực nhất. Lozenos đã đang âm mưu bực lại ta. Hắn muốn nhắm chỗ ngồi này, và giờ thì người ta chẳng ai tôn trọng hắn khi họ nhớ đến chuyện hắn lãnh đủ ở mông như thế nào. Đó là tất cả thứ nó cần, ngài Neville, khi ngài lại hoan nghênh tội ác. Greff nhíu mày. Cho tôi nhắc ngài rằng mình mà không niệm câu chú trừ tà trước tên thợ săn, hắn có lẽ đã giơ cao thẳng tay đánh tôi và phá vỡ sự linh thiêng của đền. Vì đó là vì ông nói xấu cô ta trong mấy bài thuyết pháp của mình, Greff. Thậm chí Baron cũng phàn nàn về ông. Nhưng mà cái gì đúng là đúng, nghe thấy chưa, bọn lỗi? Thành trưởng lại quay sang Geralt và Chiradin. Không có gì biện hộ nổi cho những chuyện các ngươi đã làm. Ta không định khoan thứ cho những chuyện như thế ở đây. Đủ rồi, giờ thì bắt đầu đi. Kể cho ta nghe mọi chuyện. Nói ta nghe các ngươi có gì để giải thích. Bởi vì nếu không, thề trên tất cả di vật thị trấn, ta sẽ cho các ngươi một bài học không quên nổi cho tới ngày xuống lỗ. Kể đầu đuôi mọi chuyện ngay bây giờ, giống như trong một buổi xưng tội. Chiradin thở dài thường thượt, nhìn tên thợ săn đầy ẩn ý và nài cạnh. Geralt cũng thở dài rồi đằng giọng, và hắn kể lại mọi chuyện. Gần như mọi chuyện. Vậy là đầu đuôi là thế. Thầy tế cất tiếng sau khoảng yên lặng. Tình huống rắc rối đây. Một Jenny được giải thoát khỏi phép ấn, và một tà nữ người đã để mắt đến nó. Một sắp xếp không tồi. Chuyện này có thể kết thúc tệ đấy. Rất tệ. Jenny là thứ gì? Neville hỏi. Với cô Jennifer này muốn gì? Các pháp sư, Crabbe giải thích, lấy sức mạnh từ những nguồn năng lượng của tự nhiên, hay chính xác hơn, từ cái được gọi là bốn nguyên tố hay thành tố, thông thường được biết đến là những nguồn lực tự nhiên, khí, nước, lửa và đất. Mỗi thứ trong nguyên tố này có riêng chiều không gian của nó, gọi là tinh gian theo biệt ngữ sử dụng bởi giới pháp sư. Có tính gian nước, tính gian lửa và cứ thế. Những chiều không gian này, thứ nằm ngoài tầm chúng ta, là nơi ở của sinh tưởng được gọi là Jenny. Đó là tên chúng được nhắc trong những huyền thoại, tên thợ săn ngắt lời. Bởi vì theo như ta biết. Đừng cướp lời, Crabbe chặn ngang. Sự thật rằng ngươi chẳng biết nhiều đã hiển nhiên trong câu chuyện kể của ngươi, thợ săn. Vậy nên hãy yên lặng và lắng nghe những gì người thông thái hơn mình nói. Trở lại với những Jenny đó, có bốn loại, tương ứng theo bốn tinh gian. The Jin là sinh tượng khí, Marite liên hệ thành tố nước, Afrit là Jenny lửa, và Dao Jenny đất. Ông lại quen miệng rồi, Crabbe, Neville chen vào. Đây không phải trường đền, đừng giảng bài cho chúng ta. Ngắn thôi, Jennifer muốn gì với thứ Jenny này? Một Jenny như thế này, thành trưởng, là một nguồn năng lượng phép thuật sống. Phù thủy có một Jenny trong túi có thể lấy trực tiếp năng lượng từ thiên nhiên. Jenny làm giúp họ. Sức mạnh phép thuật của những pháp sư như thế là khổng lồ, gần như vô hạn lượng. Thế mà ta chưa từng nghe pháp sư nào có thể làm được mọi thứ, Neville cãi. Ngược lại, năng lực của đa số bọn họ rõ ràng là nói quá lên. Họ không thể làm được chuyện này. Họ không thể. Pháp sư Stemmerford, thầy tế ngắt lời, một lần nữa khoác lên giọng và dáng điệu của một giảng viên học thuật. Có lần đi dời một ngọn núi vì nó chắn tầm nhìn tháp của ông. Không ai làm được chuyện kiểu thế, trước đó hay sau này. Bởi vì Stemmerford, theo người ta nói, có sự phục vụ của một Dao Jenny đức. Còn có những ghi chép về những chuyện phi thường của các pháp sư khác ở quy mô tương tự. Sóng thần và mưa lục thảm khốc là việc làm của Marai. Những cột lửa và vụ nổ khổng lồ là do Afrit. Vòi rồng, bão lốc, vật thể bay tứ tung, Geralt lầm bầm. Geoffrey Monk. Chính xác. Ta thấy hóa ra ngươi cũng có biết vài thứ đấy chứ. Crabbe nhìn hắn thiện cảm hơn chút. Lời kể rằng Monk già có cách bắt một The Jin phục tùng lão. Còn có tin đồn ông có nhiều hơn một. Ông được cho là giữ chúng ở trong những cái chài và sử dụng chúng khi có việc cần thiết. Ba điều ước từ mỗi Jenny, rồi nó được tự do và biến mất vào chiều không gian của mình. Thứ chỗ bờ sông chẳng đáp ứng điều gì cả, Geralt giọng nhấn mạnh. Nó ngay tức thì đáp mình vào họng Dandelion. Jenny, Crabbe nghẹn cao cái mũi. Là những hiện hữu oán giận và ma quái. Chúng không thích bị nhốt trong chai và lệch thúc dưới dời mấy ngọn núi. Chúng làm tất cả những gì có thể để khiến bất khả cho người nêu những điều ước của mình và sau đó đáp ứng nó theo một cách khó mà kiểm soát hay liệu trước, nhiều khi không thể. Vậy nên phải thật cẩn thận điều mình ước. Để khuất phục được Jenny cần một ý chí, lòng dạ sắt thép, một tâm lực mạnh mẽ và nhiều khả năng đáng kể khác. Từ những gì ngươi nói, có vẻ năng lực của ngươi thợ săn quái quá là nhỏ bé. Quá nhỏ bé để khuất phục một tên vô lại, Carol đồng ý. Nhưng ta thật đã đuổi nó đi, lượn nhanh đến nỗi không khí rít lên. Cũng là gì đấy chứ, Jennifer? Đúng thế, lại cười ngặt nghẽo khi nghe câu chú trừ tà của ta. Câu trừ tà gì? Nói lại xem. Carol nhắc lại nó từng từ một. Cái gì? Thầy tế trước tiên mặt chuyển bệt, rồi đỏ và cuối cùng là xanh. Sao ngươi dám? Ngươi đang giỡn mặt ta. Thử lỗi, Geralt cà lâm. Thành thật nói, ta không biết nghĩa của mấy câu từ này. Vậy đừng nhắc những gì mình không biết. Ta không hiểu nổi ngươi có thể nghe mấy lời bẩn thỉu thế từ đâu. Đủ rồi, thành trưởng gạt sang bên. Chúng ta đang lãng phí thời gian. Phải, giờ đã biết được nữ phù thủy muốn con Jenny làm gì. Nhưng ông đã nói, Crap, chuyện sẽ tệ lắm. Cái gì tệ? Để cô ta bắt nó và cút xuống địa ngục đi. Ta quan tâm làm gì? Ta nghĩ... Không ai biết được Neville đang nghĩ gì, kể cả nếu nó không phải là lời huênh hoang. Một khuôn chữ nhật sáng rực xuất hiện trên tường chỗ kế bên bức tranh và của nhà tiên tri Lebiodus. Thứ gì đó xoẹt lên và Dandelion rơi ra tiếp đất giữa hành lang. Vô tội! Nhà thơ hét lên trong một giọng nam rõ ràng vang lên, ngồi trên sàn nhìn xung quanh, cặp mắt mơ hồ. Vô tội! Thợ săn vô tội! Ta ước rằng ông tin điều đó. Dandelion! Geralt la lên, giữ lưng Crab lại, người rõ ràng đang sẵn sàng thực hiện một câu chú hoặc một lời phép. Cậu từ đâu? Đây, đến Dandelion! Geralt! Tên hát rồng nhảy dựng dậy. Dandelion! Ai đây? Neville sẵn giọng. Mẹ kiếp! Nếu ngươi không dẹp hết mấy thứ phép của mình, khỏi còn gì bảo đảm ta sẽ trừng trị. Ta đã nói cấm dùng phép ở Rai. Trước tiên ngươi phải viết một đơn trình, rồi trả thuế và cam kết chịu trách nhiệm. Hê, không phải đó là tên ca sĩ còn tình của nữ phù thủy sao? Dandelion! Geralt nhắc lại giữ lấy vai chàng nhà thơ. Làm cách nào cậu tới được đây? Ta không biết, kim ca sĩ thừa nhận với biểu lộ ngơ ngác lo âu. Thành thật, ta đúng hơn là không rõ chuyện gì xảy ra với mình. Ta không nhớ gì lắm á, và trời lại chết ngay nếu biết ta đâu là thật, đâu là ác mộng. Nhưng ta nhớ có một cô gái tóc đen khá đẹp á, với đôi mắt nảy lửa. Người nói chuyện với cô tóc đen cho ta làm gì? Neville giận dữ cắt ngang. Quay lại vấn đề, tên bám sát vào ý chính. Người hét toán thợ săn vô tội, ta hiểu chuyện này thế nào đây? Rằng gã Lojonos tự quất vào mông hắn bằng chính tay mình. Vì nếu tên thợ săn vô tội, nó không thể là gì khác, trừ khi đó là ảo giác cả lũ. Tôi không biết gì về mông đích hay ảo giác nào hết á, Dandelion ven mặt nói. Hay cái gì mà mũi lâu rồi. Xin nhắc lại, điều cuối cùng tôi nhớ là một người đàn bà ăn mặc thanh lịch trong vẻ trang nhã hòa trộn trắng và đen. Cô ta quăng tôi vào một cái lỗ sáng loá và một cổng phép, chắc vậy. Nhưng trước hết, cô ta đưa chỉ dẫn rõ ràng và chính xác. Vừa khi đến nơi, tôi phải ngay tức khắc nói to nguyên văn thế này: điều ước của ta là cho ông tin rằng thợ săn quái vô tội trong những chuyện đã xảy ra đó, và không gì khác, là ước muốn của ta. từ tầng từ. Thật ra tôi đã cố hỏi xem tất cả chuyện này là gì và tại sao. Người phụ nữ tóc đen chẳng để tôi chen vào một câu. Cô ta lệnh lạc trên đầu và túm cổ tôi quẳng vô cổng. Tất cả là thế. Và giờ Dandelion gượng đứng dậy, phủi phủi áo chẽn, chỉnh lại cổ và quần lụa lấm bẩn, vuốt thẳng. Có lẽ chăng các quý ngài, các ngài sẽ muốn chỉ tôi tên của quán rượu đỉnh nhất trong thị trấn và đường đi đến đó. Chẳng có quán rượu tệ nào ở thị trấn của ta cả, Neville chậm chậm đáp. Nhưng trước khi tận mắt thấy chúng, ngươi sẽ được tham quan nhà tù đỉnh nhất của thị trấn này thật kỹ càng, ngươi và đồng bọn của mình. Để ta nhắc cho nhớ, các ngươi vẫn chưa tự do đâu, bọn lối ranh. Nhìn chúng kìa, một tên kể mấy chuyện dị thường trong khi tên khác văng ra từ bức tường và la to chuyện vô can. Tôi ước, hắn hét, ông tin tôi, hắn cả gan ước. Ôi thần linh, thầy tế bỗng đập đỉnh đầu trộm. Giờ thì ta hiểu rồi, điều ước cuối cùng. Có chuyện gì với ông vậy, Crab? Thành trưởng cầu mày. Ông bị trúng gió à? Điều ước cuối cùng, thầy tế nhắc lại. Cô ta khiến tên ca sĩ ước điều cuối cùng, điều ước thứ ba. Và Jennifer đặt một cái bẫy phép thuật và không nghi ngờ gì nữa, để bắt con Jenny trước khi nó biến thoát vào chiều không gian của mình. Ngài Neville, chúng ta phải... Sấm nổ bên ngoài to đến nỗi mấy vách tường rền rẫy. Mẹ kiếp, vị thành trưởng lầm bầm bước lại cửa sổ. Xém chút nữa, miễn là đừng đánh trúng ngôi nhà. Tất cả ta cần giờ là một... Ôi thần thánh, nhìn kìa, lại nhìn thứ này này, Crab, cái gì thế? Tất cả bọn họ đáp lại tiếng hoảng hốt phóng qua chỗ cửa sổ. Thôi bỏ mẹ ta, Dandelion hét, vô thức bóp cổ mình. Là nó, là con đĩ tròn đã chê ta. The Zin, Crab la toáng. Con Jenny Key. Bên trên quán rượu của Adil, Chiradin góp, trên mái nhà. Cô ta đã bắt được nó. Thầy tế nhòa người quá xa sắp muốn té. Các người có thấy vầng trăng sáng phép thuật không? Nữ phù thủy đã bắt được con Jenny. Geralt nhìn trong yên lặng. Có lần, nhiều năm về trước, khi một tên nhóc thò lò theo học nghề tại Kemohen, khu thành của thợ săn quái, hắn và một người bạn, Eskel, đã bắt được một con ong nghệ rừng khổng lồ và buộc nó vào cái ca bằng một sợi chỉ. Chúng đang cười lăng quay, ngồi xem trò nghịch con ong mắc chỉ cho tới lúc Vesemir, thầy của chúng, bắt gặp và thôi rồi, da bầm tím giấu lằn chiếc roi mây. Còn Dezin đang lượn trên mái nhà của Erdil, cũng chính y như con ong nghệ lúc ấy. Nó bay lên rồi rớt, bật dậy rồi chìm, nó rẫy điên cuồng thành từng vòng. Bởi vì con Dezin cũng y như ông nghệ ở Kemohen đang bị buộc lại. Những sợi chằng chịt ánh sáng rực của vô số màu sắc đang trói chặt quanh nó và kết thúc chỗ mái nhà. Nhưng con Dezin có nhiều lựa chọn hơn bạn ông nghệ, thứ không thể đập xuống những mái ngói xung quanh, xào tung rơm tranh, đạp đổ những ống khói và đập nát tháp cao trồi thấp. Con Dezin thì có thể và đã làm thế. Nó đang phá nát thị trấn, Neville gào khản cổ. Còn quái vật đó đang phá nát thị trấn của ta. Thầy tế bật cười. Cô ta đã tìm thấy đối thủ của mình. Dường như vậy. Đó là một con Dezin mạnh dị thường. Ta thật sự không biết ai đang được bắt ai. Mụ phù thủy nó hay nó mụ phù thủy. Chuyện sẽ kết thúc với việc con Dezin nghiền cô ta thành cát. Tốt lắm, công lý sẽ được thực thi. Ta đái lên công lý, trưởng thành hét lớn, đếch thèm để tâm có cư dân nào bên dưới cửa sổ hay không. Nhìn chuyện gì đang xảy ra ở đó đi, Crab. Hoảng loạn, đổ nát. ông đã không nói ta thứ này, lão trọc ngu xuẩn. Ông nhập vai nhà thông thái, tới lùi lãi nhãi, nhưng không một câu nào kể chuyện quan trọng nhất. Tại sao ông không nói ta chuyện con quỷ đó? Thợ săn, làm gì đi? Người nghe thấy không? Phù thủy săn quái vô tội. Làm gì con quỷ đó đi? Ta xóa sạch mọi cáo buộc. Nhưng chẳng có gì có thể làm ở đây cả, ngài Neville. Crab khịt mũi. Ngài đã chẳng thèm nghe ta nói. Đúng thật, ngài chẳng khi nào nghe ta. Đây, xin nhắc lại, là một design mạnh bất thường. Nếu không phải thế, nữ phù thủy chắc đã giữ được nó rồi. Phép của ả sẽ yếu đi sớm thôi. Và sau đó con design sẽ nghiền nát cô ta và chạy thoát. Và chúng ta sẽ có lại chút yên bình. Và trong lúc đó, thị trấn sẽ cứ thế nát vụn. Chúng ta phải đợi thôi, thầy tế lặp lại. Nhưng không ngồi không. Chuyển lệnh đi, thành trưởng. Báo mọi người sơ tán khỏi những nhà xung quanh và sẵn sàng dập lửa. Những thứ đang diễn ra ở đó chưa là gì sánh với địa ngục thật sự khi con Jenny kết thúc xong ả phù thủy. Geralt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Geraldin và quay đi. Ngài Crab, hắn bất chợt quyết định. Ta cần ông giúp. Về cổng phép mà từ đó Dandelion xuất hiện, cái cổng vẫn thông với. Thậm chí chẳng còn một chút dấu vết của nó nữa là. Thầy tế lạnh lùng đáp, chỉ vào bức tường. Ngươi không thấy sao? Một cổng phép thuật luôn để lại dấu, kể cả khi vô hình. Một phép dụng có thể làm hiện lên dấu vết như thế. Ta sẽ lần theo nó. Ngươi chắc phải điên rồi. Kể cả nếu một lối tắt như thế không xé ngươi ra trăm mảnh, ngươi mong đạt được gì từ nó? Ngươi có muốn tìm thấy mình giữa một vòng xoáy vô tận? Ta chỉ nhờ ông sử một phép có thể làm hiện dạng dấu cổng. Phép? Thầy tế dương dương ngẩng cao đầu. Ta không phải một tên phù thủy vô thần. Ta không sử phép. Năng lực của ta đến từ lòng tin và cầu nguyện. Ông có thể hay không thể? Ta có thể. Vậy hãy làm luôn giùm đi, bởi vì thời gian đang ít dần. Geralt, Dandelion cất tiếng. Ngươi bị điên lú nặng rồi. Tránh xa con quỷ bóp cổ chết tiệt đó. Xin giữ yên lặng cho. Crab bảo. Và nghiêm chỉnh, ta đang cầu nguyện. Kệ bà cầu với trả nguyện của ông. Neville gầm lên. Ta đi tập hợp mọi người. Chúng ta phải làm gì đó chứ không rảnh gì đứng đây lải nhải. Thần thánh ơi, cái đất gì thế này? Thật là một ngày chết dẫm. Tên thợ săn cảm thấy cái chạm của Chiradin trên vai. Hắn quay lại, gã F nhìn thẳng ánh mắt hắn rồi hạ thấp của gã. Người đi đến đó bởi vì người cần phải, đúng chứ? Geralt lần lừ, hắn nghĩ mình đã nghe thấy mùi hương đinh tử và lý gai. Ta nghĩ vậy, hắn miễn cưỡng đáp. Ta đúng thật phải làm thế. Ta xin lỗi, Geraldin. Đừng nói tại lỗi, ta hiểu cảm giác của ngươi. Ta nghi ngờ điều đó, bởi vì ta còn chẳng hiểu nổi mình nữa. Gã F mỉm cười, nụ cười mang thực ít nghĩa của niềm vui. Nó là chính thế, Geralt, chính xác là thế. Crab nhóm người lên và hít một hơi sâu. Sẵn sàng chưa? Ông nói, chỉ vào đường nét hiện nhạt hờ trên tường với vẻ hãnh diện. Nhưng cổng phép này không ổn định và sẽ không giữ được lâu. Và cũng chẳng cách nào biết chắc nó có sập hay không. Trước khi bước qua, anh bạn, nghĩ cho thật kỹ. Ta có thể ban ngươi lời phước lành, nhưng để tha thứ hết tội lỗi thì... Không có thì giờ đâu. Geralt nói hết câu giùm ông. Ta hiểu. Ngài Crab, có bao giờ có đủ thời gian cho điều đó? Hãy rời khỏi phòng, tất cả các người. Nếu cổng phép nổ, nó sẽ bứt tới cả màn nhĩ. Ta sẽ ở lại, Crab nói khi cánh cửa đóng lại phía sau Dandelion và gã F. Ông vẫy đôi tay trên không trung, tạo ra một vần hào quang dày xung quanh bản thân. Ta sẽ mở ra một chút phòng vệ để đề phòng, và nếu đúng cổng phép nổ, ta sẽ cốt và kéo người ra, thợ săn. Mà nghĩ có là gì với ta, chúng rồi cũng mọc lại nhỉ? Geralt nhìn ông ta thiện cảm hơn nhiều, vị thầy tế mỉm cười. Ngươi là một người dũng cảm, ông nói. Ngươi muốn cứu cô ta, phải chứ? Nhưng dũng cảm không có nhiều tác dụng ở đây. Đây xin là những hiện hữu đầy oán giận. Ả phù thủy đang thua, và nếu ngươi tới đó, ngươi cũng sẽ thua. Nghĩ cho kỹ. Ta đã. Geralt đứng trước cổng phép hững hờ nhẹ. Crab, ngài... Câu trừ tà đã làm ông cực kỳ giận đó, nó có nghĩa là gì? Thiệt tình, hẳn là lúc dành cho nhăn nhố cợt đùa. Xin ông, ngài Crab. Thôi được, vị thầy tế nói nấp sau chiếc bàn gỗ sồi nặng của thành trưởng. Đó là nguyện vọng cuối cùng của ngươi, nên ta sẽ nói. Nó có nghĩa là... Đại loại là... Quát xéo khỏi đây và chết mẹ mày đi. Geralt bước vào hư vô, nơi cái lạnh át đi tiếng cười đang xoắn cả người hắn. Hết chương 6 phần 3, nguyện ước cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của riêng nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.